Trần Trác Nhĩ có cái gì buồn cười? Lão Phu cười là chuyện của Lão Phu, quản ngươi chó má gì? Tứ đại cổ tộc cùng thánh địa vốn là địch nhân tuyệt đối, Trần Trác Nhĩ căn bản không cần cấp đối phương mặt mũi, càng không kinh sợ đối phương. Lão Thất Phu, dám cùng Lão Phu đánh một trận không? Hiện tại La Nghiễm Nghĩa nhu cầu cấp bách một địch thủ đến hòa hoãn lửa giận trong lòng một chút, bằng không hắn tuyệt đối nhẫn không được 10 năm chi kỳ. Sợ ngươi sao? Trần Trác Nhĩ dẫn đầu bay vút lên không, La Nghiễm Nghĩa cũng mau chóng đuổi đi, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, trên bầu trời chớp động lên quang mang cường liệt, hai đại tinh đế đã triển khai chiến đấu kịch liệt. Theo Lâm Lạc hiện thân lại đến đánh chết La Thiên Quân, trốn vào Cẩu Nguyên Động, này kỳ thực chỉ là chuyện tình mấy cái hô hấp. Nhưng rất nhiều tán tu cũng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Đạt đến tinh vực cảnh giới, ít ít nhiều nhiều cũng có thể minh bạch an oán của tứ đại tộc cùng thánh địa, mà đại danh của Lâm Lạc cũng không xa lạ. Nhưng ai cũng thật không ngờ, Lâm Lạc cư nhiên là song song trở thành mục tiêu của thánh địa và tứ đại cổ tộc. Nhưng tinh vương tuổi còn trẻ này thực sự là không thuộc nhân loại, cư nhiên ở dưới mí mắt của một đám tinh đế ngạnh xanh giết chết tinh vương đồng cảnh giới, còn trục xuất một gã tinh đế đi một tức thời gian thành công trốn chạy. Tuy rằng chỉ là một tức thời gian, nhưng này là tinh đế A tồn tại vô địch hạ giới. Mà Lâm Lạc mới là tinh vương cảnh nhị trọng thiên, nếu sau này hắn tiến vào tinh hoàng, tinh đế kia sẽ có uy năng kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới đây, không chỉ đông đảo tán tu hoàng sợ thất sắc, ngay cả sắc mặt một đám tinh đế lão tổ cũng khó coi, cũng càng thêm kiên định quyết tâm giết Lâm Lạc. Nguyên lai là hắn. Nam Nhược Hoa rốt cuộc nghĩ tới. Khi nàng đến Nam Châu thu hồi Thanh Nguyên kiếm, ở trong một tiểu gia tộc gặp qua một niên thiếu, lúc đó nàng phát hiện trên người Lâm Lạc có đại cơ duyên, nhưng nàng một mạch truyền thừa là Thuận Thiên tòng mệnh, bởi vậy cũng không có cường đoạt, trái lại tặng đan cho Lâm Lạc, coi như báo đáp chuyện Thanh Nguyên kiếm kết thúc nhân quả. Nhưng nàng tuyệt đối thật không ngờ cơ duyên của Lâm Lạc cư nhiên to lớn như vậy, gần 40 năm sau hắn đã từ một tiểu tử trình tự hậu thiên đề thăng tới tinh vương nhị trọng thiên, ở đại cảnh giới cùng nàng chạy song song. Nàng lúc đó đã từng đồng ý, nếu Thanh Nguyên kiếm toàn bộ hội tụ, chỉ cần tu vi của Lâm Lạc đủ, liền dẫn hắn cùng nhau mở ra thần tàng. Nàng tự nhiên chỉ là nhất thời nói đùa. Nhưng thật không ngờ Lâm Lạc có thể ở trong ngắn 40 năm làm được. Người như vậy đã không thể dùng thiên tài đến hình dung rồi. Nam Nhược Hoa hơi rung động cất bước đi vào trong Cẩu Nguyên Động. Tuy tu vi tốc độ của Lâm Lạc nghịch thiên, nhưng cũng không thể để trong lòng nàng chút vết tích gì, mà nàng cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu có thể tề tựu tứ kiếm, liền mời Lâm Lạc cùng nhau mở ra thần tàng. Mà trước đó, bọn họ đã kết thúc nhân quả, không có chút nào cùng xuất hiện. Khương Minh Châu còn lưu chuyển mắt to, tuy rằng trong lòng nàng rất không sảng, nhưng không thể không thừa nhận chiến lực của Lâm Lạc đúng là trên nàng. Ở trước mặt tinh đế lão tổ sát nhân lại thành công bỏ chạy, trên đời này có mấy người làm được. Cho dù đồng dạng là tinh đế lão tổ cũng rất khó. Đương nhiên, này cũng là La Nghiễm Nghĩa căn bản không ngờ Lâm Lạc sẽ có bí thuật thần kỳ như vậy. Nhị thúc còn muốn bản cô nương bảo hộ hắn, ai y, không cho người ta bảo hộ là tốt lắm rồi. Nàng có vẻ có vài phần thất lạc, tốt xấu gì nàng cũng là tinh vương tam trọng thiên chí tôn a, án theo quy của Lâm Lạc thấy nàng còn phải gọi tiền bối. Quên đi. Ta còn là trở về, miễn cho theo vào còn bị người chỉ vào mũi nói. Nàng hừ một tiếng thân hình chợt lóe, đã tiêu thất khỏi Cẩu Nguyên Động. Đối với địa phương được vô số tinh vực coi là phúc địa này chẳng thèm để ý. Cẩu Nguyên Động này ngay từ đầu chỉ có một cái thông đạo toàn bộ thẳng tắp, nhưng sau khi đi hơn 10 dặm, liền xuất hiện khúc chiết trở nên quanh co khúc khuỷu, có vẻ phi thường bất quy tắc. Lâm Lạc không thể khẳng định đây là huyệt động do thiên nhiên hình thành,

vậy đi ra ngoài rồi hãy nói, ngược lại bọn họ cùng tứ đại tộc vạn năm ăn oán đều tạm thời buông xuống, không thèm nhìn Lâm Lạc một cái. Nghe bọn hắn thở nhẹ một tiếng, Tinh Vương tứ đại tộc cũng lập tức biết, người trước mắt này là người lẫn vào tổ địa của Thiểm Điện tộc, làm bọn họ ngậm bồ hòn làm ngọt. Trần Nguyệt, Chu Lễ Tinh đều bị Lâm Lạc đánh bại, lúc này đều mặt hàm sát khí. Bại bởi tứ đại tộc nhân, đó là cạnh tranh nội bộ, nhưng bại bởi ngoại nhân, mỗi người bọn họ đều nổi lên sát khí lành lạnh. Nghiêm Phi Dương thân là tuấn kiệt kiệt xuất nhất của Thiểm Điện tộc đương đại, Lâm Lạc là nghiệt chủng của Thiểm Điện tộc, lúc này tự nhiên phải là người thứ nhất đứng ra. Hắn chậm rãi đi ra, nhưng trước hỏi một vấn đề. Nghiêm Sương là bị ngươi bắt đi. Nàng hiện tại ở nơi nào? Đã chết. Lâm Lạc thuận miệng nói, nữ nhân ác độc kia sớm bị Nghiêm Thanh gạt bỏ rồi, tự nhiên dám uy hiếp con trai của nàng. Hỗn đàn. Tinh Vương của tứ đại tộc đều giận dữ, tuy dòng họ bất đồng, nhưng bọn hắn đều thân như huynh đệ tỉ muội. Nghiêm Sương giống như tỉ muội của bọn họ bị giết, tất cả đều là cùng chung mối thù. Chuyện gì xảy ra? Thánh địa Tinh Vương không hiểu rồi, các ngươi đều không phải người một nhà sao, này là muốn làm gì? Cạc cạc, Lâm Lạc tiểu hữu, xem ra tình cảnh của ngươi không ổn à, không bằng đầu nhập bên chúng ta ở Cẩu Nguyên Đồng 10 năm chi kỳ, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, chống đỡ hai phương thế lực này. Bất quá, ngươi tìm được hư nguyên khí phải nộp lên ba thành thế nào? Trong thế lực thứ ba, một người toàn thân bị vải đen bao bọc nói, tu vi Tinh Vương tam trọng thiên ở chỗ này tương đương với tinh đế. Không cần cảm ứng khí tức làm cho người băng hàn kia của đối phương, chỉ nhìn dáng dấp liền biết đối phương là người Âm Thi Tông. Mà mặc kệ Âm Thi Tông hay Âm Dương Thánh Giáo đều là tồn tại Lâm Lạc phi thường đáng ghét, cũng không thấy tốt hơn thánh địa cùng tứ đại tộc đi nơi nào. Bởi vậy, Lâm Lạc lạnh lùng cười nói. Bản thiếu gia chẳng muốn cùng đám vừa quái làm bạn. Kiêu ngạo. Cuồng ngạo. Tiểu tử này như thế nào sống tới bây giờ? Cùng thánh địa là tử địch, cùng tứ đại tộc tựa hồ nháo trở mình. Hiện tại không chỉ cự tuyệt thế lực thứ ba lăng tới cành ô. Lưu, lại đắc tội chết với người ta. Tiểu tử này thật nghĩ rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Muốn chết. Tinh Vương Âm Thi Tông kia quét mắt hai bên thánh địa cùng tứ đại tộc. Bản tòa kiến nghị trước tiên giết tiểu tử này thế nào? Hừ, đây là gia sự của tứ đại tộc chúng ta, không cần người khác nhúng tay. Nghiêm Phi Dương cử tuyệt. Thánh địa Tinh Vương cũng không nói gì, mục đích bọn họ giết Lâm Lạc chỉ vì cướp đoạt thần khí trên người hắn, tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Hai bên thế lực kết thành đồng minh, tứ đại tộc cũng không có khả năng vì một chút mặt mũi mà cùng hai phương thế lực này tử chiến, này chỉ biết tiện nghi Lâm Lạc, bọn họ cũng sục sịch. Trong nháy mắt, tam phương thế lực liên thủ, Lâm Lạc phải đơn độc đón nhận gần trăm Tinh Vương vây công. Trận thế này, ngay cả Tinh Hoàng thấy cũng quay đầu bỏ chạy. Bất quá Lâm Lạc nếu dám làm như thế, tự nhiên có cậy vào của hắn. Hiện tại nếu con bài chưa lật ra hết, vô luận là không gian bí thuật hay tử đỉnh đều là sát khí đối phó quần chiến, hắn muốn đánh muốn chạy chỉ ở một ý niệm, đừng nói đến một trăm cái Tinh Vương, dù là một vạn hắn cũng không lo lắng chút nào. Các vị tạm thời dừng tay có được không? Ngay lúc Dương Cung Bạt Kiếm, Nam Nhược Hoa phiêu nhiên bay tới, lộ ra một nụ cười thanh lệ nhu hòa. Như tẩy rửa nhân tâm, để chiến ý trong lòng mọi người không tự chủ được hạ xuống. Chúng ta thân ở hiểm địa, nên liên thủ vượt qua. Cho dù có thù hận gì vô pháp liên thủ, nhưng lúc này cũng có thể tạm thời buông đời sau khi rời khỏi rồi hãy nói. Thanh âm của Nam Nhược Hoa như tiên âm, không chỉ nghe thoải mái, còn thẳng nhập nhân tâm, để tất cả mọi người lộ ra vẻ suy tư. Bản thân nàng thanh lệ xuất chúng, phong thái như thiên tiên, để một chúng nam tử đều là tương đối ngưỡng mộ, hơn nữa sư phụ nàng là người duy nhất tu thời gian công pháp ở thế gian, địa vị cao cả, người khác không để không cho mặt mũi.

Nhưng lực công kích hầu như là hoàn toàn làm nhạt rồi, chỉ có thể dựa vào số lượng trùng hải đến bao phủ đối thủ. Này vốn là phi thường hoàn mỹ, công thủ kết hợp, nhưng hiện tại một mặt công bị Nam Nhược Hoa khốn trụ, một mặt thủ lại gặp thể xác mấu trùng đồng dạng cứng rắn không gì sánh được oanh kích kia liền biến thành vừa vô công vừa vô thủ, bị động chỉ có thể chịu đòn. Bởi vì mấu trùng hầu như không có lực công kích đáng nói, này biến thành Lâm Lạc đơn phương thi ngược, sau vạn lần oanh kích, sọ não của mấu trùng bị ngạnh xanh nổ nát, ướp bay tứ tung thê thảm không gì sánh được. Này tự nhiên là lưỡng bại câu thương, thể xác mấu trùng trong tay Lâm Lạc cũng hiện ra mấy vết sạn, nhưng không có hoàn toàn vỡ vụn, đó là bởi vì Lâm Lạc có ý khống chế, dùng bộ vị bất đồng đi đánh vị trí duy nhất của mấu trùng, gánh vác tất cả lực oanh kích này, mới có thể xuất hiện đối lập rõ ràng như vậy. Theo mấu trùng chết đi, huyết nhuyễn trùng này cũng như điểu thú tán chạy. Lại không biết mấy năm sau chúng nó có thể đản sinh ra tân mấu trùng đến hay không. Lâm Lạc lấy đoàn hư nguyên khí từ trong người mấu trùng ra, đâu cho Nam Nhược Hoa, bản thân thì thu rồi thịt mấu trùng. Lần đầu tiên Nam Nhược Hoa có thể không cho là đúng, nhưng lần thứ hai lấy thông tuệ của nàng tự nhiên có thể đoán ra chút gì đó. Nhưng Lâm Lạc là chủ lực đánh chết mấu trùng, mà nàng tựa hồ cũng thu đủ tiền lời. Kia tự nhiên không có ý tứ đi cùng Lâm Lạc tranh cái gì. Lúc này đây tiêu hao sẽ không có trước kia lớn như vậy. Khi Nam Nhược Hoa luyện hóa xong đoàn hư nguyên khí này, bọn họ cũng lực lượng tan phục, có thể tiếp tục đi tới. Nhưng hư nguyên khí cũng không phải dễ dàng thu được như vậy. Cho dù từng trùng huyệt có nhiều trùng con đi tìm hư nguyên khí như vậy, nhưng số lượng thực sự là ít đến thương cảm. Hai người Lâm Lạc có thể ở xào huyệt thứ nhất đạt được 7 đoàn hư nguyên khí, này tuyệt đối là đụng vào đại vận rồi. Có chút mấu trùng bởi vì không chiếm được hư nguyên khí, bị vây ở trạng thái không sinh sản, nhưng Lâm Lạc không quản được nhiều như vậy, nhìn thấy trùng huyệt là càn quét một lần, dù cho chỉ là đạt được thịt mấu trùng cũng là kiếm lớn. Nam Nhược Hoa khẳng định đoán được thịt mấu trùng tất nhiên chân quý. Nhưng nhìn qua dáng dấp xấu xí của mấu trùng, thịt này nàng là đánh chết cũng sẽ không ăn, rất tự giác không có cùng Lâm Lạc tranh đoạt. Này cũng để Lâm Lạc âm thầm quyết định, lúc mang về, nơi phát ra thịt mấu trùng này là ai cũng không có thể nói, bằng không các nàng tô mị khẳng định là không chịu ăn. Bất quá thịt mấu trùng này rất ngon, so với thịt bất kỳ hung thú cao cấp nào đều phải ngon hơn. Lâm Lạc tự nhiên phải ăn thử một chút, mới dám lấy ra cấp cho mấy người tô mì ăn. Nhìn hắn nghiêm mặt ăn một khối thịt mấu trùng, dùng tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng như Nam Nhược Hoa cũng là khuôn mặt co giật, quay đầu không nhìn tới hắn. Nhoáng chớp mắt, một năm thời gian lặng yên mà qua, bọn họ cũng quét sạch 13 trùng huyệt, hai người đều đạt được 9 đoàn hư nguyên khí, thu hoạch tương đối lớn. Lôi hệ công pháp của Lâm Lạc đạt đến tinh vương nhị trọng thiên hậu kỳ, mà ngũ hành công pháp thì đều đạt đến tinh vương nhất trọng thiên đỉnh. Quá đi người khác chí ít phải 5.000 năm mới có thể hoàn thành tích lũy. Này cũng là nguyên nhân vì sao võ giả mưu cầu danh lợi với mạo hiểm như vậy, tương đương với mấy nghìn năm hồi báo, đáng giá bất luận kẻ nào đi thử một lần. Võ đạo chi lộ có hai cái chỗ khó, thứ nhất là lực lượng tích lũy, thứ hai là cảnh giới lính ngộ, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa hư nguyên khí không chỉ có thể rất nhanh tăng lực lượng tích lũy, còn có một tia thần đạo mảnh nhỏ, tuy rằng không đủ để võ giả đột phá thần cảnh, nhưng ở giai đoạn tinh vực cũng có trợ giúp cực đại, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đúng là như vậy. Mới có thể để chú tinh đế lão tổ đều đến đây hộ tống, càng bài xích tinh vương tán tu, không phải là muốn để hậu bối được chỗ tốt nhiều hơn. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa tổ hợp có thể nói là cường cường liên hợp, tuy rằng chiến lực của Nam Nhược Hoa không bằng Lâm Lạc, nhưng đồng dạng là võ trung thánh giả mới có thể sáng tạo cho Lâm Lạc cơ hội một mình đấu mấu trùng. Trừ lần đó ra, sợ rằng mấy chục tinh vương liên thủ cũng không có khả năng làm được điểm ấy.